Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150. Chương 1150 Quỷ Thê Quyến Rũ, cung dã hang ổ chuyên môn kiến ở quỷ khí nồng đậm quỷ cốc trên núi. Ở chỗ này tu luyện, thật đúng là làm ít công to, âm phủ hàng năm âm phong từng trận không thấy thiên nhật. Cho nên cũng không có ban ngày buổi tối khác nhau, Minh Ca cũng chỉ có thể từ cung giã mỗi lần trở về. Tới tính toán một ngày nhật tử, nàng bức thiết nghĩ ra này âm phủ. Bức thiết muốn đi tìm hình ra người, còn có Vệ Triệt, chính là hiện giờ. Nàng không nửa điểm thực lực, liền như cung giã nói, nàng này thể chất không chỉ có chiêu quỷ vật, còn chiêu những cái đó đạo sĩ hòa thượng. Một khi gặp được chính là hồn phi phách tán kết cục, không có hoàn toàn nắm chắc phía trước. Minh Ca cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở cung giã cái này trong ổ, cung giã giáo ký chủ tu luyện công. Pháp đều không phải là tu luyện quỷ khí, mà là dễ chịu âm hồn. Đây cũng là vì cái gì ký chủ trăm ngàn năm không nửa điểm tu vi tiến bộ. Nhưng này hồn thể Việt tới càng chiêu quỷ vật nguyên nhân. Cung giã từ lúc bắt đầu liên tưởng đem ký chủ biến thành một cái đại bổ chi vật. Cố tình ký chủ còn vẫn luôn tưởng bởi vì chính mình quá bổn quá phế xài duyên cớ, cho nên mới tu luyện không tốt. Thử hỏi có người mỗi ngày ở ngươi trước mặt nói ngươi như thế nào, như vậy bổn ngu như vậy bla bla nói, phòng trừng lại thiên tài người cũng sẽ bị đả kích không muốn chỉ cho rằng chính mình thật là cái đại ngu ngốc. Cung giã chính là mỗi ngày tự cấp ký chủ tẩy não a. Cung giã trở về thời điểm, Minh Ca liền rất chuyên tâm tu luyện dễ chịu âm hồn công pháp. Cung giã vừa đi, Minh Ca tiếp tục tu luyện quỷ khí. Nàng nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm, cung giã còn sẽ nghi hoặc hỏi nàng ăn thứ gì hoặc là gặp được qua cái quỷ gì vật nói. Bất quá sau lại, có lẽ là tu luyện thông thuận duyên cớ, có lẽ là bởi vì nàng đã có thể đem trong cơ thể quỷ khí ẩn nấp không ngoài tiết. Thế nhưng cũng không có lại khiến cho cung giã chú ý, Minh Ca đã nhạy bén phát giác. Cung giã ban ngày thời điểm cũng có thể đi dương gian. Phỏng chừng là bởi vì có thể tự do nhảy nhót duyên cớ. Cung giã trở lại âm phủ số lần càng ngày càng ít. Khoảng cách cũng càng ngày càng trường, ngay từ đầu còn có thể tính toán nhật tử Minh Ca bởi vì cung giã không trở lại, dần dần liền không có thời gian ý thức, nàng là ở cung giã lại một lần trở về ra ngoài sau. Nàng cũng ra ngoài, ra âm phủ chính là dương gian. Hiện giờ đúng là mặt trời xuống núi, ngày mộ hoàng hôn thời điểm, chung quanh người đi đường tới lui lui. Minh Ca phiêu ở giữa không trung, lại nhất thời không biết chính mình nên đi nơi nào. Minh Ca không biết Vệ Triệt ở nơi nào ở. Lần trước nơi đó là ở Lam Mộng Tỏa trên lầu, tuy rằng kia cũng là Vệ Triệt trong đó một chỗ nơi ở, nhưng Minh Ca rõ ràng không thể đi nơi đó. Chỗ đó có cung giã, nàng nếu là đi, từng phút từng giây sẽ bị phát giác. Nàng nghĩ nghĩ, dựa theo ký ức đi tìm hình ra đã từng trụ tiểu khu, thành thị này biến hóa phát triển thật sự quá lớn quá lớn. Minh Ca loanh quanh lòng vòng, vài lần đều đi lầm đường. Cũng may nàng này thân thể không cần đi, phiêu là được, phiêu cao một chút cũng có thể vừa xem mọi núi nhỏ. Hình cha mẹ trụ tiểu khu là khu chung cư cũ, bên trong nhưng thật ra không có gì thay đổi. Bất quá tiểu khu môn tường mặt trên viết thật nhiều đại đại đoán chữ, phòng trừng không dùng được bao lâu, này tiểu khu cũng mau không có. Minh Ca trực tiếp từ cửa sổ phiêu vào hình ra nhà ở, trong phòng trống rỗng không có nửa cái người. Nàng một gian phòng phiêu đi vào, này nhà ở như là thật lâu không có trụ người, không có nửa điểm nhân khí. Nhưng trong phòng bố trí mơ hồ vẫn là năm đó bộ dáng, nàng nhìn sofa liền nghĩ tới người một nhà ở. Trên sofa xem tivi cười ha ha cảnh tượng, mỗi cái địa phương đều không có một chút thay đổi. Liền sàn nhà gỗ, tựa hồ vẫn là năm đó lão bộ dáng. Chỉ nói thoạt nhìn muốn so trước kia tân, ngay cả trên bàn nàng yêu nhất cái kia tiểu hùng sứ ly. Cũng ở thuộc về nàng chỗ ngồi bên cạnh, nếu không phải tự mình trải qua quá. Nàng thật đúng là vô pháp tưởng tượng nơi này năm đó phát sinh quá một hồi lửa lớn. Sở hữu hết thảy đều ở hỏa chung đốt cháy một tẫn, nàng từ phòng bếp bay tới phòng vệ sinh. Lại từ phòng vệ sinh phiêu hướng nàng phòng, cũng không biết là nàng cảm quan có lầm. Nàng kia sạch sẽ ngăn nắp, cùng trước kia giống nhau như đúc trong phòng, lại có nhàn nhạt nhân khí, là ai đem nơi này hoàn nguyên? Rõ ràng không hề trụ người, lại sạch sẽ ngăn nắp không dính bụi trần. Hình ra người sao? Minh Ca ngơ ngẩn nhìn chính mình trên giường bãi kia từng cái tiểu búp bê vải. Mỗi cái búp bê vải đều đang cười, híp mắt cười sán lạn, liền dường như là hình ra người ở chiều nàng cười giống nhau. Nàng cong môi cũng cười. Bên giường biên trên bàn sách có cái bình hoa, bình hoa cắm một đóa sắp khô héo màu vàng hoa hồng. Giường đối diện trên vách tường là hình Minh Ca từ nhỏ đến lớn một ít ảnh chụp. Này đó ảnh chụp đều chỉnh chỉnh tề tề bồi quá, dàn giáo thượng cũng không có nửa điểm cho bụi. Minh Ca nhất nhất nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng ở giữa kia bức ảnh thượng. Ảnh chụp là hình Minh Ca cùng Vệ Triệt, hai người ở trong xe tự chụp chiếu. Hình Minh Ca cười sán lạn, Vệ Triệt chỉ là mỉm cười. Mỉm cười Vệ Triệt đôi mắt lại lượng lượng, lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, tựa hồ thực ngượng ngùng. Minh Ca tay nhẹ nhàng chạm vào ở khung ảnh thượng, năm đó Vệ Triệt giống như là một viên làm thế. Nhân chú mục đá quý giống nhau, chẳng sợ chính là một chương ảnh chụp, cũng có thể làm người cảm giác được ảnh chụp hắn cái loại này quang thải chiếu nhân mị lực, chính là hiện giờ Vệ Triệt. Minh Ca nghĩ nghĩ ngày ấy chứng kiến. Hiện giờ Vệ Triệt trầm mặc nội liễm, ỷ ở lan can thượng hắn, giống như là một tòa pho tượng. Này ý niệm vừa ra, Minh Ca giật mình linh run rẩy. Pho tượng chính là vật chết. Nàng miên man suy nghĩ cái gì đâu, ngón tay cuối cùng dừng ở Vệ Triệt hơi hơi mỉm cười trên mặt. Nàng cũng không biết vô giác đi theo hắn cười mà cười. Thấp thấp nhẹ lẩm bẩm, Vệ Triệt, có lẽ là bởi vì ở nhiệm vụ thời điểm, người cảm tình càng thêm phức tạp, cũng càng thêm mẫn cảm, Minh Ca cảm thấy rất nhiều thời điểm. Nàng đều cảm thấy chuyện cũ thành phong trào, nhưng mà một lần nữa nhớ tới này đó người xưa chuyện xưa. Chẳng sợ ký chủ thân thể đã từ trên người nàng chóc, nhưng nàng tình cảm lại còn mãnh liệt bành bái, Vệ Triệt. Vệ Triệt, ký chủ trong trí nhớ Vệ Triệt, năm đó không chút do dự từ mái nhà nhảy xuống, mà hiện giờ. Tuy rằng Vệ Triệt còn sống, chính là hắn sống hảo sao? Nàng muốn hỏi hắn, ngươi quá hảo sao? Như vậy nhật tử, hay không phong phú, hay không thích, có như vậy nhiều bằng hữu, có chính mình sự nghiệp, có làm rất nhiều người hâm mộ thành tựu, còn có vô số fan. Hắn, hay không quá hảo, hay không còn có cái loại này, muốn từ trên nhà cao tầng nhảy xuống ý niệm, chính là người quỷ thù đồ. Hắn nhìn không tới nàng, nàng cũng vô pháp đi hỏi hắn, đáy lòng chua xót khó chịu. Minh Ca chậm rãi thu hồi tay, bất chi bất giác, một đêm đã qua, mắt thấy sáng sớm buông xuống. Minh Ca tính toán từ cửa sổ rời đi thời điểm. Môn vào lúc này kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, có người vào phòng. Là ai? Này hơn phân nửa đêm thời gian. Là ai vào cửa? Ăn trộm? Không có khả năng, nàng nghe được khóa cửa chuyển động thanh âm, nhưng tiện đà lại tưởng. Ăn trộm cũng là có vạn năng chìa khóa, cái này trong phòng có quá nhiều thuộc về Minh Ca ký ức. Hơn nữa này nhà ở chủ nhân tỉ mỉ che chở. Khẳng định không hy vọng có người đem trong phòng hết thảy đánh vỡ. Hết chương.